Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Long Tượng Trấn Ngục Công. Hắc Viêm, chính là Dạ Gia di truyền dị năng. Người Dạ Gia rất lớn tỷ lệ sẽ giác tỉnh cái này dị năng. Mà Dạ Gia cũng có dành riêng Hắc Viêm dị năng chiến kỹ. Bất quá Dạ Khôi chính là không có thức tỉnh màu đen dị năng. Vì chuyện này Dạ Gia một đám cao tầng còn rối rít thở dài. Dạ Cuồng Đô có thể nói là Dạ Gia từ trước tới nay đem Hắc Viêm dị năng cùng chiến kỹ phát huy đến nhất cực hạn người. Thậm chí so với tổ tiên cũng hoàn toàn không thua gì. Tại lực sẽ bị Dạ Cuồng Đô Hắc Viêm chiến kỹ bắn trúng sau đó. Kết quả đã chú định. Chỉ thấy lực đem lúc này toàn thân nám đen. Trên thân hiện đầy từng đạo vết cắn. Không nhúc nhích thần tốc rơi xuống trên mặt đất bên trên. Lực đem, lông đem hoảng sợ nhìn đến hắn kia ngã xuống đất thân thể. Tâm lý cũng định rút lui. Hắn không muốn chết. Hắn chuẩn bị bỏ lại đám binh lính một mình chạy trốn. Ngươi cũng đi cùng hắn đi. Dạ Cuồng Đồ cười ác độc nhìn đối phương. Phát động như mưa rông gió bão công kích. Lông đem một bên chật vật ngăn cản. Một bên tìm cơ hội đột phá. Vừa mới hai cái đều đánh không ăn đối phương. Hiện tại chỉ có chính hắn một cái càng thêm không chịu nổi. Lông đem đón đỡ đối phương một chiêu. Mượn lực trùng kích thần tốc hướng phương xa chạy trốn. Đồ vô lại nhát gan. Dạ Cuồng Đồ khinh bỉ nhìn đối phương. Gắng sức tiêu xuất trường thương trong tay. Trường thương toàn thân tràn đầy hắc viêm. Tại không trung lưu lại liên tiếp bóng đen đi đến lông đem sau lưng. Phốc suy. Lông đem khó có thể tin cúi đầu nhìn đến nơi ngực kia mang máu đầu thương. Sau đó vô lực từ không trung rơi xuống. Cát, còn tưởng rằng thật lợi hại. Vừa mới nóng người xong liền chết. Vô vị, Dạ Cuồng Đồ bĩu môi đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Khôi chỗ đó. Không hổ là đường đệ ta. Khẽ cười một tiếng, thần tốc đáp xuống nhân tộc chiến sĩ phía trước. Hai tay ôm ngực nhìn đến còn đang phấn chiến Dạ Khôi. Dạ Khôi cũng chú ý đến không trung tình hình chiến đấu. Nhìn trước mắt đã còn dư lại không nhiều địch nhân nhếch miệng cười một tiếng. Là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này rồi. Dứt lời, Suzanu cầm trong tay trường thương hướng về phía trước dùng sức đảo qua. San Nguyệt, một đạo đủ để càn quét toàn bộ chiến trường màu đen hình trăng lưỡi liềm năng lượng trong nháy. Mắt bắn ra. Tại hắn phía trước tất cả địch nhân rối rít bị vỡ nát. Đem địch nhân giải quyết sau đó. Dạ Khôi thu hồi Suzanu. Chậm rãi hướng đi Dạ Cuồng Đồ chỗ đó. Tại Dạ Cuồng Đồ sau lưng đám chiến sĩ tập thể dùng kính nể lại e ngại ánh mắt nhìn đến hắn đi từng. Bước một đến. Nếu mà không phải là bởi vì biết rõ đối phương là người mình. Bọn hắn khả năng nhấc chân chạy rồi. Vậy chút là bản thân ngươi sáng tạo chiến kỹ sao? Dạ Cuồng Đồ đối nghịch đến trước mặt Dạ Khôi hỏi. Đúng, Dạ Khôi vô liêm sỉ gật đầu xưng là. Không tồi, không tồi, phi thường không tồi. Dạ Cuồng Đồ liên tục nói ba tiếng không tệ. Dùng sức vỗ vai hắn một cái. Khen xong Dạ Khôi sau đó. Hắn chuyển thân mặt hướng nhân tộc đám chiến sĩ cao giọng hô thu binh. Chúng ta trở về sắp xếp tiệc ăn mừng. Nhận được, kích động mà lại chỉnh tề âm thanh đáp lại hắn, trở lại biên quan thành trì sau đó, Dạ Cuồng Đồ lập tức mang theo Dạ Khôi đi gặp Triệu Đan Dương. Tại trong phủ nguyên soái, Triệu Đan Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật không nghĩ tới a. Một cái 6 tuổi tiểu hài tử cư nhiên một mình diệt 10 vạn đại quân. Hơn nữa trong này còn có mấy cái S cấp. Dạ Khôi tùy ý khoát tay một cái nói ra cơ bản thao tác. Đừng để ý, ách, khục khục, chấm ngoặc kép, Triệu Đan Dương ho nhẹ mấy tiếng tiếp tục nói, lấy ngươi bây giờ chiến công đã có thể làm cái. Giáo úy rồi, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta không phải thiếu niên, ta là tiểu hài, không cần quan tâm đến những này, chỉ là một tỷ dụ, hiểu rõ là được rồi. Triệu Đan Dương cười khẽ mở miệng nói, vậy sao ngươi sau này sẽ là nơi này giáo úy? Dạ Khôi đảo trong mắt một vòng, hơi híp mắt lại nói ra, giáo úy cái gì ta cũng không cần. Hãy đến với thực tế điểm đi. Triệu Đan Dương. Chấm ngoặc kép. Dạ Cuồng Đồ. Chấm ngoặc kép. Ngươi thân là Dạ gia thiếu chủ, hẳn không thiếu cái gì đi. Triệu Đan Dương kỳ quái nhìn đến hắn. Dạ Khôi bĩu môi một cái nói, ngươi có phải hay không rất nghèo a? Suy nghĩ một chút, người ta viện trưởng mình thuận miệng nói liền ném cái địa giai chiến giáp qua đây. Được gọi là hào sảng a. Chúng ta biên quan thành trì xác thực rất nghèo. Chiến tranh tiêu hao phi thường khủng bố. Nếu mà ngươi muốn cái gì tự đi hỏi đế viện cầm. Tại đây chỉ có thể cho đến ngươi quan chức. Lúc này, Dạ Cuồng Đồ trầm giọng mở miệng nói. Nga, vậy ta trở về tìm viện trưởng muốn tưởng thưởng đi. Dạ Khôi nhìn thoáng qua hai người nói tiếp, nếu như không có chuyện gì ta đi về trước. Nói xong cũng làm ra muốn rời đi cử động. Hôm nay đạt được nhiều như vậy hung tàn điểm, hắn đã không kịp đợi muốn rút thưởng rồi. Đi thôi. Vốn là Triệu Đan Dương chuẩn bị cùng hai người bọn họ cùng nhau dùng cơm. Bất quá thấy hắn thật giống như có chuyện gì gấp một dạng. Cũng lười lưu hắn, chờ Dạ Khôi sau khi đi. Dạ Cuồng Đồ tràn đầy áy náy nói, nguyên soái, xin lỗi, đường đệ ta niên kỷ của hắn tương đối nhỏ. Hơn nữa trong nhà tập quán đến, cho nên hành vi trên có điểm. Chấm ngoặc kép, ta không có trách tội ý tứ của hắn. Ngược lại cảm thấy hắn phi thường không tồi. Không giống người khác một dạng như vậy câu nệ. Triệu Đan Dương mỉm cười ngắt lời hắn. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tại Dạ Khôi trở lại chỗ ở sau đó. Lập tức đi giặt sạch cái 3 giờ tắm. Lần trước ngũ trảo kim long cũng là bởi vì đem mình tắm ra tỏa sáng lấp lánh sau đó rút được. Nhưng khi nhìn hệ thống bên trên biểu hiện vạn hung tàn điểm. Dạ Khôi đột nhiên mặt lộ xoắn suýt. Còn kém vạn liền có thể ngàn liên rút rồi. Hiện tại đến cùng rút không hút hảo đây. Nhưng khi nhìn nhiều như vậy hung tàn điểm không hút lại toàn thân khó chịu. Ô kìa, hảo xoắn suýt a. Đúng rồi, ta lập tức tự muốn đem thi vương giải quyết. Sau đó lại lần nữa khống chế thi tộc. Đến thì mình lại phái binh tấn công, chẳng phải lại có thể soát hung tàn điểm sao? Vậy còn xoắn suýt cái giám a. Trước tới trăm liên rút qua qua tay nghiện đi. Hệ thống, ta muốn trăm liên rút. Dạ Khôi hào khí 10 phần hướng về phía hệ thống nói ra. Tốt, trăm liên rút khởi động. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cấp SSS phẩm chất công pháp thăng cấp cơ hội một lần, rút thưởng kết thúc. 100 lần liền trúng phải một lần. Dạ Khôi ngơ ngác nhìn. Một bộ hoàn toàn không tiếp thụ nổi bộ dáng. Ai, 3 giờ tắm trắng giặt sạch. Dạ Khôi than nhẹ một tiếng nhìn về phía thùng vật phẩm. Cấp SSS phẩm chất công pháp thăng cấp cơ hội một lần như mặt chữ bên trên ý tứ. Ngươi có thể đem mình một môn công pháp thăng cấp đến cấp SSS phẩm chất. Cho ta đem long tượng bản nhược công thăng cấp đi. Đinh, chúc mừng túc chủ long tượng bản nhược công thăng cấp trở thành long tượng trấn ngục công. Long tượng trấn ngục công truyền thuyết bên trong có thể trấn áp địa ngục công pháp. Tổng cộng chia làm tầng. Mỗi luyện thành một tầng long tượng trấn ngục công liền có thể gia tăng thập long 10 như chi lực. Đinh, bởi vì túc chủ long tượng bản nhược công đã tu luyện tới tầng thứ 7. Tự động chuyển hóa thành long tượng trấn ngục công tầng thứ 2. Hướng theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội, Dạ Khôi cảm nhận được thân thể của mình thay đổi dị thường khủng bố. Có vô thượng căn cơ gia tăng, hắn bây giờ có được long tượng chi lực. Đó chính là vạn cân lực lượng. Chỉ là hai tầng đã có thể siêu việt nguyên bản long tượng bản nhược công tầng 13. Khủng bố thế này. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.